phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, dựa mặt ăn cơm siêu sao. Nhị, nhân thời đại này khoa học kỹ thuật trình độ lược thua kém trước một cái thế giới. Tạ Hư không chỉ có hạt thương chơi đến hảo, đối đơn giản thương tình xử lý cũng thực sở trường, lại có thể nhanh chóng phân biệt ứng dụng đến khí giới đệ thượng. Bị Tạ Hư đáp bắt tay cứu viện binh đều cảm thấy cực thoải mái. Không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, người tới tay áo lộ ra ngoài ra một đoạn thủ đoạn trắng nõn tinh tế. Kín mít khẩu trang che khuất hơn phân nửa ngũ quan, mềm mại tóc đen bị đè ở dưới vành nón. Hắn cúi đầu, ngẫu nhiên đệ thượng quân, giới khi, mới lộ ra cặp kia xinh đến giật mình người mắt đào hoa. Liếc đến một màn này binh lính theo bản năng thất thần một lát. Người này còn quái đẹp, rốt cuộc thời đại này giải trí hệ thống cực kỳ phát đạt. Mặc dù là quản lý nghiêm khắc trong quân, cũng không khỏi những người trẻ tuổi này ở nhàn hạ khi nhìn thấy giới giải trí phồn hoa. Binh lính lấy ra một cây điện tử yên đưa cho Tạ Hư. Cùng tóc đen minh tinh lôi kéo làm quen nói. Huynh đệ thực quen mắt a, đặc biệt giống. Giống cái kia trong TV tân tấn tiểu sinh, Tạ Hư, ngoặc kép, huynh đệ manh thư luyện được còn đỉnh chuẩn, cái kia tuấn lãng binh lính tiểu ca lại nói, liền cái kia Trang Nguyệt, ta muội thích trừ hắn, Trang Nguyệt là xem công ty nghệ sĩ. Hình tượng định vị cùng Tạ Hư không sai biệt lắm, so với hắn kỹ thuật diễn muốn hảo chút, cho nên thông cáo chung thường xuyên kỹ thuật diễn bạo lều. Đạo diễn đánh giá nghiền áp Tạ Hư. Kéo dẫm, hai cái minh tinh phấn chi gian hàng năm hỏa khí bạo lều. Ngoặc kép, Tạ Hư chậm rãi nói. Ngươi xem ta như là cái loại này kiều khí bình hoa minh tinh sao? Kia khẳng định không, tiểu ca vội vàng lắc đầu. Còn tưởng nói cái gì nữa? Liền nghe thấy thanh niên tóc đen thông tin vang lên. Tạ Hư đem điện tử yên đệ còn cho hắn. Tìm cái không ai địa phương tiếp khởi thông tin. Khí chất lạnh nhạt, mang kính gọng vàng nam nhân hư ảnh hiện lên ở không trung. Ken công ty kim bài người đại diện Tiết Minh, Tạ Hư hô một tiếng. Tiết ca Tiết Minh chỉ ngắm nghía hắn, ánh mắt lạnh băng đến như là trước mặt là giống nhau tinh mỹ khí cụ dường như. Hắn nói, khẩu trang hái xuống, Tạ Hư tháo xuống. Lúc này đạn lạc đặc thù tính đã thể hiện ra tới. Tạ Hư trên má một đạo vệt đỏ cực kỳ rõ ràng. Sưng đỏ miệng vết thương ngoại phiên, nhìn qua dữ tợn cực kỳ, Tiết Minh lập tức ý thức được nghiêm trọng tính, đáy mắt lược trầm, hắn thật không có nhiều hoảng loạn thần sắc, dừng một chút nói, không cần hướng về phía Tiểu Trần phát hỏa Tạ Hư. Ân thầm nghĩ ngươi nói chậm, ta đã đối vai chính thụ phát tiết xong rồi, Tiết Minh lại nói, đãi ở an toàn khác nhau chạy loạn. Đợi lát nữa có tư nhân phi hành khí tiếp ngươi cùng Tiểu Trần. Sau đó DST Mango bệnh viện xem ngươi mặt tuy rằng đã có quân đội ra mặt trấn áp. Nhưng ai biết đi đến cùng đường bí lối đạo tặc có thể hay không lại đến một lần tự sát thức tập kích. Hiện tại lữ hành tinh cũng là bạo loạn nổi lên bốn phía. Mỗi người thấp thỏm lo âu, đều tưởng mau rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là vì tránh cho hung phỉ chạy trốn, thông hành bị hạn, chỉ có số ít trọng thương giả bị cho phép lục tục xuất cảnh. Tạ Hư không trọng thương, nhưng trên đời này khi nào cũng không thiếu đặc quyền giai cấp. Hắn giá trị con người cực cao, công ty cùng người đại diện thủ đoạn lại lợi hại, có thể tại đây loại mẫn cảm thời khắc đem hắn làm ra đi cũng không hiếm lạ. Tóc đen minh tinh hái được người tình nguyện bài. Trở lại an toàn khô, Trần Quyết Âm nhìn thấy hắn, rõ ràng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận mà cấp Tạ Hư chuyển đến sạch sẽ ghế dựa. Lại dùng bình giữ ấm trang nước ấm đưa cho hắn, Tạ ca không cần lo lắng, Tiết Minh ca nói lập tức liền có người tới đón chúng ta, vai chính thụ lải nhải nói. Tạ Hư môi vừa lúc có chút khô khốc, vai chính thụ như vậy chi kỷ. Hắn đương nhiên cũng là hái được mặt nạ bảo hộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ấm siêu mặt bị nhiệt khí say đến có chút đỏ lên. Nhìn qua thuận theo mà giống như thỏa mãn ấu thú, Trần Quyết Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị manh một chút. gương mặt ửng đỏ, lại đột nhiên phát hiện Tạ Hư trên mặt miệng vết thương giống như càng nghiêm trọng một ít. Hắn lòng bàn tay hơi hơi mướt mồ hôi, trong lòng đột nhiên hiện ra điểm xấu dự cả mơ siêu, tư nhân phi hành khí thực mau đến, Tạ Hư bị thông chi rời đi lúc nào cũng, bên cạnh còn xuất hiện một hồi nho nhỏ xôn xao, cầu ngươi, cầu các ngươi, cứu cứu ta thê tử đi, chậm trễ nữa nàng thật sự sống không nổi nữa, không phải nói làm trọng thương người bệnh đi trước sao, nàng thật sự sắp chết. Mấy cái ăn mặc quân trang nam tính ngăn đón hắn, không ngừng mà giải thích nói, tiên sinh, tình hạm vị trí đã đầy, xin chờ đợi tiếp theo phê danh ngạch ta cho các ngươi quỳ xuống. Nhiều tễ một người không có việc gì, nàng thật sự chịu không nổi nữa, thân hình cao lớn nam tính đầu gối, phanh, mà quỳ trên mặt đất. Sống lưng cuộn tròn thành một cái hèn mọn độ cung, không ngừng dập đầu, cản cũng ngăn không được. Máu bắn ở thô lệ trên mặt đất, làm những cái đó quân nhân khóe mắt đều có điểm bị buồn đỏ. Lại cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt, bàng quan dân chúng khe khẽ nói nhỏ trở nên như thế rõ ràng. Còn có phải hay không người a? Một chút cùng lý tâm đều không có. Ta xem bọn họ thân nhân sớm bị tiễn đi, không sợ báo ứng, loại này nói không dứt bên tai. Những cái đó quân nhân trên mặt như cũ bình tĩnh, tay lại gắt gao tạo thành quyền, mang theo khẩu trang Tạ Hư liếc bọn họ liếc mắt một cái. Xinh đẹp mắt đào hoa tất cả đều là lạnh băng, bọn họ nếu là không có cùng Lý Tâm đứng ở chỗ này làm cái gì? Cùng các ngươi chịu chết, nơi này chính là dễ dàng nhất bị khủng bố phần tử lần thứ hai tập kích địa phương, tóc đen minh. Tinh thanh tuyến lười biếng lại dễ nghe. Cố tình thượng điều âm cuối tràn đầy ngạo mạn, làm người thích không nổi. Lời này thật sự là kích khởi nhiều người tức giận. Vốn dĩ tại đây loại mẫn cảm thời khắc, giai cấp mâu thuẫn là dễ dàng nhất bị kích phát. Nhưng không chờ người khác phỉ nhổ, Tạ Hư trừng mắt nhìn Trần Quyết Âm liếc mắt một cái nói. Thất thần làm cái gì? Hỗ trợ đem người nâng đi vào tư nhân phi hành khí chính chờ ở một bên. Trần Quyết Âm sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được lại đây Tạ Hư ý tứ, hắn đảo không ngại bị lưu lại nơi này, chỉ là sợ Tạ Hư vạn nhất trên đường bị huyết tinh khí huân đến cáu kỉnh làm sao bây giờ. Thanh niên tóc đen lại hờ hững mà liếc qua liếc mắt một cái. Chỉ cái chân bị tạc đến huyết nhục mơ hồ nữ hài nói. Nàng cũng cùng nhau, kia tư thái tuy rằng ngạo mạn, lại mặc danh lóa mắt đến làm người rời không ra ánh mắt. Tạ Hư nói, tiếp theo mắng a, chính là ta có thể giúp người bị thương, các ngươi có thể sao? Ân, lúc này có thể cưỡi tư nhân phi hành khí rời đi. Chỉ có thể nói thân gia không đơn giản, nhưng có thể đem cơ hội nhường cho người khác, ở mọi người trầm mặc chung. Tạ Hư lại nói, nhưng ta lại thế nào? Cũng chỉ có thể giúp hai người. Có thể giúp các ngươi. Ở bên kia, hắn nhẹ nhàng chỉ ăn mặc quân trang binh lính. Cũng mặc kệ vị kia trượng phu cùng nữ hài thân nhân cảm tạ. Hãy còn đi trở về an toàn khu. Trần Quyết Âm hỗ trợ đem người mang lên phi hành khí. Quay đầu liền tới truy Tạ Hư. Hắn không nghĩ tới Tạ Hư sẽ lưu lại. Niên thiếu thành danh, tinh đồ bằng phẳng dưỡng thành Tạ Hư thô bạo tính nết. Nhưng ngày thường lại như thế nào hung tàn, cũng bất quá là, sao không ăn thịt băm, ngạo mạn. Một khi gặp gỡ xong việc, liền thành tâm địa mềm đến không được ấu trĩ quỷ. Trần Quyết Âm tự nhận đã nhìn thấu Tạ Hư, nội tâm cười thầm lại bất đắc dĩ. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà trở lại an toàn khu soát quang võng. Vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động, Tạ Hư trở về cẩn thận hồi ức có phải hay không có băng cốt truyện địa phương. Trong nguyên tắc Tạ Hư tuy rằng kịp thời đưa khám ST Mango, nhưng không đem mặt cứu trở về tới, như cũ hủy dung, hiện tại trực tiếp tỉnh lược đưa y cái này bước đi. Giống như đối kết quả cũng không có gì ảnh hưởng, kết luận, nhân thiết không băng, tóc đen minh tinh mang theo khẩu trang yên tâm thoải mái mà tiếp theo soát quang võng. Này hết thảy bị tóc vàng thượng tướng các hạ nạp vào trong mắt. Hắn bên người quan quân đó là cấp Tạ Hư ban phát người tình nguyện chứng người. nhìn thấy cao cấp nhất trưởng quan tự mình đến, trừ bỏ mang này kiểm tra tình hình tai nạn, còn cực lực đề cử muốn đặc chiêu một cái bình dân nhập ngũ. Vô nó, đối phương chiến đấu ý thức rất cao, đối súng ống hiểu biết phi thường, không cao ngạo không nóng này, tuyệt đối là đặc thù tính kỹ thuật nhân tài. Thượng tướng các hạ không có bị thủ hạ khuynh tình an lợi đả động. Lại ở điều tra nhìn thấy vừa rồi một màn, thanh niên tóc đen ngạo mạn mà hơi hơi ngẩng đầu bộ dáng. Quả thực giống sẽ sáng lên, thượng tướng các hạ giống như biến thái giống nhau theo đuôi đối phương đi vào an toàn khu. Trong đầu toàn là cặp kia đẹp mắt đào hoa, cùng thanh niên trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết trắng thủ đoạn. Bên tai lại nhải tẫn không vào nhĩ. Thượng tướng đột nhiên mở miệng nói, hắn thực hào, bên cạnh trưởng quan vì chính mình bán an lợi thành công kinh hỉ. Nói, là nha, hoàn toàn không ý thức hắn hiểm ác quan trên ý tứ là. Hắn thực hào, thực thích hợp làm kết hôn đối tượng, tạ hư trước thế giới liền có điểm muốn xa vào Internet dấu hiệu. Ở giải trí nghiệp tương đương phát đạt bổn thế giới càng là thực mau thượng thủ soát quang võng. Còn nhận thức một cái truy tinh chuyên dụng ứng dụng mạng xã hội kêu Weibo. Đang có chút nghiện, đột nhiên tới thông tin, tạ hư tay run lên, nguy hiểm thật chưa cho quải rớt, đó là đại ma vương người đại diện thông tin, tạ hư chuyển được, tiết minh kia trương tính lãnh cảm mặt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là từ khóe mắt đôi lông mày vi biểu tình tới xem. Tiết minh rõ ràng là áp lực lửa giận, người ở phát cái gì điên. Tiết Minh hỏi, hiện tại loại này thời điểm, có thể điều tới phi hành khí đã là ta giao thiệp quá tốt nhất kết quả. Người có phải hay không phải cho ngươi điều tinh hạm khoang hạng nhất mới bằng lòng đi. Ngoà kép, Trần Quyết Âm thấy tạ hư ai mắng, có điểm đau lòng, giải thích nói, Tiết Minh ca ngươi hiểu lầm, tạ ca hắn là đem vị trí nhường cho người bệnh. Tiết Minh lạnh như băng nói. Ngươi đừng thế hắn nói chuyện. Tạ hư, đem khẩu trang hái xuống, buông xuống mắt tóc đen minh tinh uể oải mà tháo xuống khẩu trang. Kia trương Mỹ đến làm người hít thở không thông trên mặt. Bên má lại có một đạo dữ tợn đến đáng sợ vết sẹo. Trần Quyết Âm đồng tử hơi co lại khẩn. Tiết Minh hỏi, người có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Tóc đen minh tinh như là bị huấn đến tinh bì lực tận ấu thú giống nhau. Thấp giọng đáp, ân, hắn chỉ đốn một lát, đột nhiên nói, chính là hủy dung sẽ không chết người. Những người đó lại không đi đại bệnh viện liền thật sự đã chết đầy mặt lạnh băng người đại diện. Đột nhiên ngẩn ra một lát, hắn xem ra tới, tạ hư là nghiêm túc, bởi vì loại này mặc danh mà đến thiên chân. Câu kia, người mặt so đại đa số người tánh mạng đáng giá, đột nhiên đổ ở trong cổ họng. Cũng không nói ra được. Tiết Minh cuối cùng chỉ hờ hững nói, tạ hư, người không cần hối hận, liền cắt đứt thông tin, ngừng hẳn liên hệ sau. Bên cạnh tĩnh đến cực kỳ, Trần Quyết Âm đột nhiên cảm thấy trái tim kinh hoàng, bất an nóng nảy, hắn nghiêng đầu đối tạ hư nói, tạ ca, người không cần lo lắng, hiện tại chữa bệnh trình độ như vậy phát đạt, tiêu cái vết thương thực dễ dàng, tạ hư, ngô, ở náo động rốt cuộc bình ổn sau. Tạ hư hai người mới đi theo quân đội thống nhất an bài rời đi này viên dung chuyển du lịch tinh hệ. Tiếp theo đó là không ngừng nghỉ mà chạy tới ST Mango. Ngày thường tạ hư đừng nói bị thương, có cái đầu choáng váng não nhiệt đều có thể lên hot search. Sau đó bị công ty một đống lớn trợ lý vây quanh đi ST Mango hoặc là thỉnh tiếng tăm lừng lẫy tư. Nhân bác sĩ xem bệnh. Nhưng lần này chỉ có hai cái trợ lý cùng tài xế cùng đi. Phảng phất biểu thị cái gì giống nhau. Nằm viện quan sát trị liệu mấy ngày, Trần Quyết Âm như bị sét đánh biết được một tin tức. Tán đạn tài chất đặc thù, thương tổn không thể nghịch, tạ hư hủy dung, cốt truyện thuận lý thành chương tiến hành. Võng nghiện thanh niên tạ hư mở ra Weibo một soát, hot search trước 10 chen đầy cùng hắn có quan hệ tin tức. Đệ nhất chói lọi treo tạ hư hủy dung. Đệ nhị chính là Ken đệ nhất Mỹ nhan ai tiếp nhận. Cái thứ nhất nói không chừng. Cái thứ hai vừa thấy chính là Ken mua hot search. Tác giả có lời muốn nói. Trần Quyết Âm nhìn hot search. nội tâm bi thương cảm khái một vạn tự. Tạ Hư nhìn Hot Search, ta hảo hồng, ta thề ngươi hư thịnh thế mỹ nhan cả đời. Hết chương.